Chương 468, còn kém một vật. Trần Mạch âm thầm kinh hãi. Hắn miễn dịch tức tử là bởi vì đỉnh cấp thiên cấm cấp đạo cụ thiên cơ bản mang theo năng lực như vậy ngược lại là có thể tưởng tượng, nhưng một cái người chơi có thể miễn dịch một giờ tức tử hiệu quả, vậy liền lợi hại hẳn là thần thánh thiên sứ kỹ năng. Có thế bao nhiêu cá nhân Trần Mạch hỏi. Trần Mạch thật vô cùng lo lắng cũng rất quan tâm, hiển nhiên loại này miễn dịch tức tử năng lực là có thể cho nở tờ cờ thả ra, cùng kỹ năng phục sinh không giống nhau, người chơi kỹ năng phục sinh chỉ có thể phục sinh người chơi, đối nở tờ cờ là vô hiệu, mà ở chỗ này, tiểu duyên các nàng là cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận trực tiếp thì ra chuyện, Lâm Khả Hân cái này miễn dịch tức tử cực kỳ trọng yếu. Hơn mấy trăm người Trần Mạch, cái này thần thánh thiên sứ, không hổ là có thể xếp tới ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng người thứ hai tồn tại. Mà hạng một cũng là Tu La, chỉ bất quá Tu La bị ẩn giấu đi, Trần Mạch ID cũng bị ẩn giấu đi, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái này che giấu bài danh một mực tại hạng một ẩn tàng chức nghiệp đến cùng là cái gì, nhưng là thần thánh thiên sứ vẫn luôn là người thứ hai thủ hộ thiên sứ, cái này kỹ năng cũng thay đổi hình dáng đáng sợ, cái nghề nghiệp này, khả năng không có Tu La khủng bố như vậy giết hại năng lực, nhưng là kỳ công có thế tính quả thực đánh đâu thắng đó. Trần Mạch gật gật đầu sau đó nói, là mỗi người chỉ có thể tiếp tục một giờ sao ửng. Thời gian cuột đồ một ngày, cùng lúc phóng thích, mặc kệ là đúng một người vẫn là 100 người, phóng thích liền tiến vào làm lạnh. Cái kia lại đợi lát nữa đi. Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên bước vào nơi này liền đã đại biểu cho nguy hiểm lúc nào cũng có thể tiến đến, thế nhưng là nguy hiểm hơn nhất định vẫn là đằng sau. Hiện tại Trần Mạch càng thêm cảnh giác một số liền tốt, Lâm Khả Hân cải này kỹ năng lưu tại nguy hiểm hơn tình huống dưới tự nhiên là tốt nhất. Người phía sau đến chỗ đó Trần Mạch không biết. Hắn hiện tại chỉ chú ý phía bên mình, vẫn như cũ là hắn lĩnh đội, Khuynh Thành áp sau. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa giờ, bọn họ một mực tại hướng phía trước tiến lên, thời gian nửa tiếng, bọn họ gặp 3 nhóm quái vật, kỳ thật số lượng không nhiều, chất lượng tạm thời cũng không có quá cao, nhưng là quả nhiên như Trần Mạch sở liệu, ở chỗ này gặp phải bất kỳ một cái nào quái vật đều là có tức tử kỹ năng phải biết, lúc này mới tính toán mới vừa tiến vào nơi này a, tuy nhiên Trần Mạch không biết gì chỉ đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng nhất định sẽ không quá tiểu nhân. Chỉ sợ hiện tại. Bất quá 1% đi. Trần Mạch đại ca, ta có một ý tưởng. Đằng sau Triệu Ảnh Mộng lôi kéo Lâm Khả Hân tay chạy tới. Trần Mạch nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng. Chúng ta nếu không chờ một chút người phía sau đi, ta cảm thấy hiện tại chúng ta là đang cho bọn hắn trồng cây, bọn họ hóng mát, mà lại nguy hiểm như vậy. Chúng ta không quan trọng, chủ yếu nơi này đều là tức tử quái vật, tiểu duyên các nàng đặc biệt nguy hiểm, thậm chí chỗ tối còn có quái vật sẽ đánh lén, chúng ta cũng gặp phải 2 lần. Vạn vừa gặp phải rất lợi hại phản ứng không kịp công kích tiểu duyên các nàng thật là quá nguy hiểm. Không sai, Trần Mạch cũng có ý nghĩ như vậy, trước khi đi sau khi đi ngược lại là không nhiều lắm cái gọi là, có thể an toàn đi đến sau cùng mới là trọng yếu nhất, mặc dù bây giờ nguy hiểm Trần Mạch cảm thấy không quan trọng, thế nhưng là đằng sau đâu ai biết. Chủ yếu, nếu như chỉ là bọn hắn người chơi, Trần Mạch cảm thấy không có việc gì, thế nhưng là có tiểu duyên, thủy thủy cùng Long Tiểu Nhu, thậm chí còn có tiểu sắc sắc, Hoàng Tâm. Các nàng vẫn lạc thì là thật vẫn lạc, cái này nguy hiểm vẫn là vô cùng lớn, nhìn như bọn họ không có gặp phải quá nhiều quái vật, thế nhưng là đằng sau ai biết được tiến trước khi đến Trần Mạch tuy nhiên rất cảnh giác, nhưng là cũng vạn vạn không nghĩ đến tất cả quái vật vậy mà đều mang tức tử kỹ năng, tình huống hiện. Tại nhưng thật ra là không thể lạc quan, thế nhưng là lớn như vậy rừng rậm, đây cũng là tử chi đạo, người tiến vào nhất định sẽ không quá nhiều, bọn họ coi như về sau chờ chỉ sợ cũng đợi không được người nào vừa tốt theo bọn họ đi ngang qua nơi này đi qua. Di chỉ hẳn là cũng cùng phó bản một dạng cùng loại với phân cửa khẩu, rừng rậm này có chút khó có thể gặp phải những người khác, cùng tại phía sau bọn họ khả năng cũng không cao, gặp cũng chỉ là giải rác mấy người. Triệu Ảnh Mộng ý tứ rất đơn giản, đó chính là bọn họ hoàn toàn có thể toàn bộ làm lưu manh, dù sao cao thủ nhiều như vậy, theo ở phía sau có cái gì không tốt là rất tốt ta, bất quá Trần Mạch không tiến vào. Cũng không ai tiến đến A, tăng thêm Tu La sát đồng để bọn hắn độ an toàn qua cơ quan. Nếu như quái vật rất nhiều kỳ thật không quan trọng A, giết là được rồi, thủy thủy các nàng chiến lực cũng rất mạnh A, thì coi như bọn họ đi ở trước nhất, Trần Mạch cũng rất tự tin tối thiểu bên này có thế. Thông qua, nhưng hoàn toàn đều là tức tử, vậy liền không đồng dạng. Vậy chúng ta trước hết đem rừng rậm này địa đồ cho thông qua đi, đợi đến cái kế tiếp địa đồ thời điểm chờ đằng sau những người khác đi. Lâm Khả Hân nói ra, Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu. Cảm thấy Trần Mạch nói cũng rất có đạo lý. Đi hiện tại mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, trước đem rừng rậm này địa đồ thông qua đi, sau đó tại một chỗ khác đồ bắt đầu chờ đợi nhất định liền có thể chờ đến từ nơi này đi ra những người khác, đến lúc đó lại làm lưu manh há không thoải mái nửa giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một cái sơn động trước mặt. Trước mặt là phi thường lớn một vùng núi, phi thường cao, khả năng bay cũng bay không qua cao y chú nở dê loa y kia độ cao, mà lại là cơ hồ thẳng đứng 90 độ, cũng hoàn toàn không cách nào leo đi lên, có một ít sơn đông làm, không chỉ một, có vẻ như cũng là chuẩn nhóm chỉ có thể theo những hang núi này thông qua. Có phải hay không thông qua những hang núi này, chúng ta địa đồ thì muốn biến hóa A Triệu Ảnh Mộng cũng coi là người chơi già dặn kinh nghiệm đi, cũng hiểu những vật này. Còn kém một vật. A là cái gì bột Trần Mạch nhìn một chút chung quanh. Không sai, trang cảnh biến hóa trước đó làm sao có thể không có bột, đương nhiên là có lại là không có, nhưng đây chính là tỉnh Thánh Di chỉ A, dọc theo con đường này bọn họ gặp vượt qua xa ưu tốt quái vật, mạnh nhất là cấp 40 quỷ huyền bột, cũng có tức tử kỹ năng, bất quá bị Trần Mạch cùng khuynh thành dây, nhưng quỷ huyền bột chính là chỗ này cuối cùng bột rồi có khả năng, bất quá Trần Mạch vẫn cảm thấy có chút dễ dàng, thậm chí Lâm Khả Hân miễn dịch tức tử kỹ năng còn vô dụng đây, đương nhiên cũng không nói không nguy hiểm. Chỉ là trừ tử vong thực nhân hoa đánh bọn họ có chút trở tay không kịp bên ngoài, còn lại cảnh giác lên sau thật không có quá nguy hiểm, so trong tưởng tượng đơn giản nhiều. Loại cảm giác này đều khiến Trần Mạch cảm thấy ít một chút cái gì. Phải biết, đây chính là tình thánh di chỉ A, ngay từ đầu đơn giản một số là rất bình thường, huống chi kỳ thật cũng không đơn giản, nhưng nơi này chính là có rất nhiều đỉnh cấp cường giả tới, coi như tức tử. Đối những cường giả này cũng vô dụng thôi, các ngươi ở đây đợi một chút. Trần Mạch đối với các nàng sau khi nói xong một thân một mình đi vào trong sơn động. 2 phút đồng hồ sau Trần Mạch đại ca không có sao chứ Triệu Ảnh Mộng tiến tới cửa sơn động, đào lấy bên cạnh sau đó hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Giống gầm lên giận dữ dường như theo rất sâu địa phương truyền đến, sau đó Triệu Ảnh Mộng liền thấy đen nhánh chỗ sâu, một đạo hồng sắc quang thứ phá hắc ám vọt ra.